Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 69, phiến diệp tử đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám fan đều cho rằng nàng nhấn sai rồi, nhao nhao nhắn tin hỏi nàng, Tuệ Tuệ lại thống nhất trả lời, không fan nửa ta đổi đầu tường. Giới fan nữ, đổi đầu tường thực phổ biến, cơ hồ mỗi một bộ phim truyền hình ra các nàng đều đi theo đổi một cái lão công, nhưng nói tới Tuệ Tuệ là fan cấp boss của Trừng Tịnh CP, bỗng nhiên nói không fan nửa ai cũng không tin. Fan Trừng Tịnh CP sôi nổi muốn xem nàng thay đổi đầu tường là thần tiên phương nào, cương nhiên có thể lập tức từ bỏ fan Trừng Tịnh trong 3 năm, kết quả vừa nhấn vào Weibo nàng xem. Tên Weibo Tuệ Tuệ sửa lại, từ nhất Trừng Tịnh đổi thành phiến diệp từ đầu tiên. Giới thiệu cá nhân cũng sửa lại, từ pho có thể tan, diệp thiện cần thiết chết đổi thành cam nguyện làm lá xanh của ngươi, bảo hộ nở rộ đẹp nhất của ngươi. Mấy ngàn bài về Weibo Trừng Tịnh CP cũng xóa, chỉ còn lại một bài vừa đăng, là một tấm mặt mộc của Diệp Tiện, xứng văn, này, ngày đầu tiên nhận thức ngươi, quãng đời còn lại đều cùng ngươi. Ha ha ha ha, vô tận tiếng cười là thái độ của fan Trừng Tịnh CP đối với bài Weibo này của nàng. Nguyên lai Tuệ Tuệ tỷ nói không fan nửa, đổi đầu tường là ý tứ này a, Tuệ Tuệ tỷ là định về sau đem cái bí hiệu này thành sổ đen của Diệp Tiện sao? Tuệ Tuệ tỷ không cần như vậy, Diệp Tiện hắn còn không xứng để ngươi làm như vậy. Tuệ Tuệ thì thật sự là càng ngày càng biết chơi đùa rồi, không thể không nói chuyện cười này đem ta chọc cười rồi, tranh thủ thời gian xây lại đàn đi à, chúng ta đã biết là trò đùa dai rồi. Tất cả fan đều cho rằng Tuệ Tuệ là đang nói đùa, thay đổi cách hắc Diệp Tiện, chỉ có Tuệ Tuệ tự mình biết chính mình có bao nhiêu nghiêm túc. Fan CP 3 năm cương nhiên liền nhân phẩm chân thật cũng không biết, đối với nàng mà nói tựa như một cái chê cười, bất quá nàng có lẽ nên cảm tạ Trình Tĩnh Xu, nếu không phải nàng để cho nàng tự mình trải qua những chuyện đó, nàng căn bản không phát hiện được Diệp Tiện nguyên lai tốt như vậy, tốt đến nàng vô cùng hối hận những chuyện đã làm trước kia đối với hắn, những lời lẽ mắng hắn trên mạng. Từ nay về sau, nàng chỉ làm fan của một mình hắn, vô luận nghiệp diễn của hắn cao trào hay thấp kém, nàng đều sẽ không rời bỏ ủng hộ đến cùng. Tuệ Tuệ không lại quản Weibo nhắn gì, trực tiếp tìm kiếm pho. Diệp Tiện, ở bên cạnh ảnh chân dung của hắn nhấn một cái đặc biệt quan tâm sâu sắc. Ngày hôm sau, Diệp Tiện mang hai cái quầng thâm mắt đến đoàn phim. Lý Gia Hoa thấy nàng trạng thái không tốt quan tâm hỏi. Diệp Tiện, tối hôm qua ngươi ngủ không ngon, có phải là gần đây áp lực quay phim quá lớn không? Diệp Tiện xua xua tay, không phải áp lực quay phim quá lớn, là nàng mơ một cái ác mộng. Trong mộng, nàng mặc nội y sexy, bị người trói gô ở trên một cái giường, con mắt cũng bịt kín, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy trên người bị nhỏ nến, quất dùng nước nóng phỏng, cuối cùng còn có gối đầu hít thở không thông. Tóm lại, nói có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm, hơi thở thoi thóp hết sức, bịt mắt trên mặt bị người lấy ra. Nàng loáng thoáng nhìn thấy, bóng dáng kia lại là tổng giám đốc, dọa cho nàng ngạnh sinh sinh từ trong mộng bừng tỉnh. Không thể không nói, nàng thật sự bị thảm trạng của Loan Hiểu Giao hù đến rồi, hơn nữa rất sợ hãi mình chính là người kế tiếp. Khương Hân thấy nàng tinh thần không tốt, rót một chén cà phê mang tới. Diệp Thiện, nếu ngươi trạng thái thật sự không tốt hôm nay liền nghỉ ngơi trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần trang điểm đem quầng thâm mắt che khuất là được rồi ta. Chấm, Diệp Thiện một ngụm cự tuyệt cũng không phải nàng cố gắng chuyên nghiệp bao nhiêu, mà là nguyên thân thời điểm gia nhập pho cùng Tinh Ngô ký kết hiệp nghị đánh cuộc, tức nàng phải ở trong vòng 5 năm vì Tinh Ngô kiếm đủ 100 triệu mới có thể giải trừ hiệp ước triệt để trục thân. Vì để bản thân không còn lo lắng hãi hùng, sống phía dưới ma chảo tổng giám đốc, nàng chỉ có quay phim thật tốt, mau chóng dự nhiệt kiếm tiền cùng Tinh Ngô giải trừ hiệp ước qua công ty khác ký hợp đồng. Lý Gia Hoa, vậy thì tốt, tiếp tục quay chụp, thật sự kiên trì không được thì nói cho ta. Chấm, cách chương.